Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, thân phận. Xích luyện kim thân thuộc về khuynh hướng phàm tục bên cạnh công pháp luyện thể. Lấy lý cầu tiên ngộ tính trí tuệ tu luyện cũng không tính khó. Tính toán đâu ra đấy 100 năm đủ. Mà lại địa cầu văn minh thượng cổ thế giới tồn tại một loại nồng đậm đến cực điểm năng lượng. Lý cầu tiên đem loại này năng lượng xưng là linh khí. Mà bởi vì hắn tin tưởng vững chắc thời kỳ thượng cổ loại này đặc thù năng lượng tồn tại. Khiến cho loại này năng lượng chân chân chính chính có thể bị hiện tại lý cầu tiên lợi dụng. Hấp thu, dựa vào loại này thiên địa sơ khai lúc tiên thiên linh khí. Hắn cho dù ăn cơm uống nước hơi thở, bật hơi, thể phách cường độ đều đang thong thả tăng trưởng. Chờ hắn triệt để đem xích luyện kim thân luyện thành đạt tới tương đương với bán thần cấp thể phách. Lúc, thời gian đoán chừng mới trôi qua không đến một năm. Địa cầu văn minh thượng cổ thế giới, tiên thiên điều kiện quá kinh người. Ở trong môi trường này cho dù không có nắm giữ hô hấp, thổ nạp luyện thể chi thuật. Chỉ cần có thể sống sót cái mấy chục năm, tự nhiên mà vậy sợ sẽ có thể có được không kém hơn bán thần cấp tu vi. Thoáng tu luyện một chút liền có thể thành tựu chân thần. Không đúng, thế giới này hẳn là xưng là chân tiên. Lý cầu tiên thoáng nôn thở một hơi, có viên mãn cấp độ xích luyện kim thân. Tại phiến thiên địa này sơ khai mênh mông thế giới bên trong hắn đã không tính là không có bất kỳ. Cái gì sức tự vệ, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la tiên, thánh nhân, cái này mấy trọng cảnh giới phải cùng chân thần tứ giai. Chí tôn giai tương đương, chí ít thánh nhân nguyên thần ký thác hư không khái niệm cùng chí tôn cảnh đại thống nhất tương tự. Nghĩ đến nơi này, lý cầu tiên trong lòng hơi động, hắn có lẽ có thể tham khảo thượng cổ thế giới thành tựu thánh nhân. Lấy nguyên thần ký thác hư không pháp môn đến nghiên cứu chí tôn, đại thống nhất, cảnh giới. Cứ việc hai cái này ở giữa trên thực tế cũng không là một chuyện. Nhưng nó núi thạch có thể công ngọc, như hắn thật có thể mượn nhờ địa cầu văn minh thượng cổ thế giới thành tựu thánh nhân ngộ ra nguyên. Thần ký thác hư không pháp môn, tương lai một đoạn thời khắc muốn lĩnh ngộ, đại thống nhất, đột phá đến chí tôn cảnh đến. Độ khó cũng sẽ diện rộng hạ thấp, thật giống như một cái sẽ cưỡi xe đạp nắm giữ xe đạp cân bằng người. Học tập cưỡi xe gắn máy đến so với người bình thường cũng muốn tùy tiện hơn nhiều. Thánh nhân, lý cầu tiên trong đầu đào sới, lý cầu tiên, nhận biết bên trong liên quan tới bực này vĩ đại tồn. Tại tất cả tư liệu, dưới mắt thiên địa sơ khai. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá chiến dịch chưa khai hỏa. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói tam thanh, nữ hoa chờ thánh nhân. Sợ là ngay cả đạo tổ hồng quân giờ phút này đều mới vừa vặn từ hỗn độn ma thần chuyển thế. Không biết tránh ở trong cái xó nào tiềm tu. Có thể có cái kim tiên cấp tu vi liền là cực hạn. Cách lĩnh hội đại la vì lúc qua xa. Về phần Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến sau mặt khác hai đại nhân vật chính. Vu Yêu hai tộc đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Thái Nhất Đế Tuấn đều tại bàn cổ mắt trái biến thành Thái Dương Tinh bên trong ẩn tu. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia một vòng chiếu rọi đại địa liệt nhật. Ta hoàn toàn có thể thừa dịp các đại năng chưa đăng tràng. Thiên địa một mảnh tường hòa lúc thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Vì tương lai đặt vững thành thánh thời cơ. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài, một đến ngoại giới, hắn lập tức đã nhận ra một tia dị thường. Nguyên bản đã cực kỳ bát ngát thiên địa. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong tựa hồ lại tăng trưởng thêm một điểm. Trở nên càng thêm vô biên vô hạn. Hiển nhiên, hồng hoang thế giới vẫn đang sinh trưởng, đây mới thật sự là khai thiên bắt đầu. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một chút linh khí bốn phía lưu truyền. nhanh chân hướng tất cả linh khí đầu nguồn chạy như điên. Đang phi nước đại thời khác, hắn cũng là không ngừng nghiệm chứng lấy những năm gần đây tu hành pháp môn. Mưu toan sáng tạo ra thích hợp thời kỳ thượng cổ công pháp. Ở đây loại vừa chạy vừa nghĩ bên trong. Rất nhanh, hắn tựa hồ xúc động một loại nào đó thời cơ. Thân hình đằng bay lên, dưới chân ẩn ẩn có mây mù vờn quanh. Đằng vân ra vũ ra, Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giống, lúc này, một đầu toàn thân trên dưới tràn đầy thụy tường khí tức cự thú chạy nhanh. Đối với Lý Cầu Tiên phát ra gầm rú, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, nháy mắt đoán được đầu này cự thú thân phận. Kỳ Lân, tẩu thú nhất tộc đứng đầu. Trước mắt đầu này Kỳ Lân, toàn thân trên dưới phát ra khí huyết khí tức mạnh xa xa áp đảo Lý Cầu Tiên phía trên. So với chân tiên đến đều không kém cỏi. Bất quá hắn tựa hồ không có cái gì linh trí, hoặc là nói linh trí không cao, cũng không có cái gì công pháp tu hành, chạy vội ở giữa dựa vào cũng là tự thân huyết nhục lực lượng. Đến mức không bao lâu liền bị Lý Cầu Tiên bỏ lại đằng sau. Kỳ Lân, quả nhiên là được trời yêu ái chủng tộc, một khi để bọn hắn nắm giữ tu hành pháp, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đản sinh ra thiên tiên cấp chiến lực. Lý Cầu Tiên trong lòng nói, một tiếng, vừa mới mở ra tới thiên địa ở trong sinh linh vẫn có chút hiếm thấy. Dù là làm mới sinh sinh linh rồng, phượng, kỳ lân, đều có chút hiếm thấy. Lý Cầu Tiên phi hành nửa cái tháng sau, gặp hai đầu kỳ lân cùng một con phượng hoàng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một ngày này, đằng vân gia vũ bên trong Lý Cầu Tiên tựa hồ lòng có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, tại tầm mắt cuối cùng, một tòa cự đại đến phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa nguy nga thần sơn. Sôi nổi ở trước mắt, tòa này thần sơn giống như một cây trụ cột, đỉnh thiên lập địa, không gặp đỉnh, từng vòng mây mù còn quấn sơn phong. Đem hơn nửa đoạn biến mất tại đám mây ở trong, hết thảy linh khí đầu nguồn, Bất Chu Sơn, Lý Cầu Tiên kết hợp một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức rất nhanh đã đoán được tòa này thần sơn thân. Phận, thế giới trung tâm, Bất Chu Sơn, làm bàn cổ xương sống biến thành trụ trời, Bất Chu Sơn bên trên tồn tại thiên địa linh vật nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí bao gồm tại thượng cổ thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Như ba lớn tiên thiên linh căn, như dựng dục bảy sắc hồ lô dây hồ lô, như ngũ sắc ngũ hành kỳ, thừa dịp dưới mắt vu tộc chưa đến Bất Chu Sơn phụ cận định cư. Lý Cầu Tiên dụng tâm trên ngọn thần sơn này tìm tòi. Rất nhanh. Từng kiện ẩn chứa bất phàm năng lượng thiên địa linh vật bị Lý Cầu Tiên dựa vào cảm giác tiên tri. Ưu thế tìm được, bất quá khi Lý Cầu Tiên dự định phục dụng những thiên địa này linh vật lúc lại phát hiện. Đến bán thần cảnh giới hắn căn bản là không có cách đem những thiên địa này linh vật luyện hóa. Tựa hồ không sáng tạo ra cao cấp hơn tu luyện pháp. Căn bản liền không có cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đã đem tự mình mấy cái tinh năm bên trong thu tập được tất cả. Công pháp đều thử một lần, trừ xích luyện kim thân có thể dùng bên ngoài, những công pháp khác căn bản không phát huy được tác dụng. Chiếm cứ lấy rõ rệt, ưu thế, lại khốn tại công pháp duyên cớ, thế mà không thể tu luyện. Có cái gì mang tính then chốt đồ vật ta không để ý đến. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, trên Bất Chu Sơn chờ đợi nửa tháng hắn ngừng lại, trong đầu lại lần nữa cắt tỉa một lần, Lý Cầu Tiên, đối với thượng cổ thần thoại thế giới lý giải. Cái này một trải vuốt chính là dòng dã ba ngày. Ba ngày sau, Lý Cầu Tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bất Chu Sơn bên trên đỉnh tiêm thiên địa linh vật nhiều vô số kể. Có thể những tại kia trong hồng hoang có tên tuổi. Ta lại giống nhau đều không có phát hiện. Bất Chu Sơn to lớn là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác liền ở chỗ. Những thiên địa linh vật kia. Tiên Thiên Chí Bảo đều là có chủ. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên cho rằng những thiên địa này linh vật đều có bọn hắn tương ứng chủ nhân, như bàn đào chủ nhân vì Tây Vương Mẫu, nhân sâm quả chủ nhân vì Trấn Nguyên Tử, bảy sắc hồ lô chủ nhân phân biệt là Thái Thanh Thánh Nhân, Hồng Vân. Chờ chút, thế giới này, Lý Cầu Tiên lớn nhất. Quản ngươi là Lý Cầu Tiên vẫn là Vô Thượng Đại Năng. Lý Cầu Tiên, quy tắc lớn nhất. Ngươi liền xem như cầm một viên có thể phá hủy toàn bộ hệ ngân hà phản vật chất lựu đạn, đều nổ không chết gấu đại hùng hai. Coi như đại năng tự mình xuất thủ, đều giết không chết nhỏ lợn bết. Hết thảy được theo Lý Cầu Tiên quy tắc tới. Thân phận, hắn nhất định phải có một cái thân phận. Chỉ có được một hợp lý thân phận, không cần hắn tìm kiếm, những thiên địa linh vật kia đem tự mình đưa tới cửa. Thân phận, bên trên cổ trong thế giới thần thoại thân phận tôn sùng nhất tự nhiên trừ Tam Thanh ra không còn. Có thể là ai khác? Ta, Lý Cầu Tiên, chính là Tam Thanh đứng đầu. Thái Thanh, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên minh ngộ về sau, tại chỗ tự xưng Thái Thanh. Sau đó, vô dụng, cái gì cũng không có phát sinh. Không được, Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, rất nhanh liên tưởng đến cái gì. Vị kia, Lý Cầu Tiên, đối với Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh có khái niệm. Chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, mà ta, hiển nhiên cũng không phù hợp trong lòng hắn, Tam Thanh, hình tượng. Không chỉ Tam Thanh, còn lại chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa, đều không hợp. Những này thánh nhân, Lý Cầu Tiên, mỗi một cái đều có đại khái khái niệm. Hắn muốn đào cương lý thay mặt căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Thậm chí, đừng nói mấy vị thánh nhân, cho dù những tương đương với kia đại la kim tiên đỉnh phong nhân vật cấp độ giáo chủ trong đầu hắn, vẫn có đại khái khái niệm tồn tại, mà ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này bên trên cổ thần thoại thế giới chính là từ Lý Cầu Tiên tam quan cấu tạo ra thế giới. Nếu như không phải nhân vật nổi danh, không có tại Lý Cầu Tiên trong đầu lưu lại ấn tượng, sinh tử đem không có bất kỳ cái gì bảo hộ, trừ phi hắn chịu trốn ở hoang sơn dã lĩnh bên trong liền đem cái này mười mấy vạn năm thời gian để mà tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật các loại công pháp. Không cân nhắc thành tựu thánh nhân, lĩnh hội nguyên thần ký thác hư không chi đạo, lấy vì tương lai lĩnh ngộ chí tôn, đại thống nhất, đánh xuống cơ sở. Bằng không, hắn nhất định phải có một tái có thể có chút sinh mạng bảo hộ tại Lý Cầu Tiên trong đầu treo hào thân phận mới được. Thánh nhân không được, Thái Nhất, Đế Tuấn, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, thậm chí cả Lỗ Huyên, Nhiên Đăng, 12 tổ vu những này đỉnh tiêm đại la kim tiên đồng dạng không được. Lý Cầu Tiên trong đầu không ngừng đào sới, Lý Cầu Tiên, ký ức. Giờ khắc này hắn ý thức được, dù là hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu, vẫn không đủ, thân phận, thích hợp ta nhất thân phận. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang nhấp nháy, hỗn độn ma thần a, nhướng mày, La Hầu, hóa thân La Hầu nhưng trực tiếp thu hoạch được Chu Tiên kiếm trận, nhưng lại tất nhiên sẽ vẫn lạc tại Hồng Quân thủ hạ. Thậm chí nhướng mày cũng không được. Lý Cầu Tiên trong đầu có nhướng mày khái niệm, hắn mặc dù cao minh, nhưng lại bị Hồng Quân khu trục ra bên trên cổ thần thoại thế giới. Đáng tiếc, một vị tựa hồ so Hồng Quân sớm chuyển thế đại la kim tiên, thân phận lại là không cách nào sử dụng. Chờ một hồi, so Hồng Quân sớm, trước có Hồng Quân sau có trời, Lục Áp Đạo Quân vẫn còn ở trước. Năm nay mới sống 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Lục Áp, Lý Cầu Tiên trong đầu đem Lý Cầu Tiên đối với nhân vật này khái niệm lần lượt trải vuốt. Lục Áp, trước tại Hồng Quân Đạo Quân Lục Áp. Lục Áp, Đông Hoàng 10 Thái Tử một trong Lục Áp. Lý Cầu Tiên, đối với lục áp đạo quân khái niệm căn bản không có định tính. Đã cảm thấy lục áp khả năng chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất 10 thái tử, lại thụ cái kia đoạn không biết bắt nguồn từ nơi nào câu thơ ảnh hưởng. Ẩn ẩn cảm giác đây cũng là một tôn so đạo tổ Hồng Quân còn muốn thần bí, còn muốn cao minh đỉnh tiêm tồn tại. Một câu khái quát chưa phát giác minh lịch, như thế một cái thân phận, hắn Lý Cầu Tiên giờ phút này thay vào đó lại thích hợp cực kỳ. Lục áp, ta vì đạo quân lục áp. Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng, sau một khắc, thật lâu không cách nào sáng tạo ra tu hành pháp, tự nhiên mà vậy đem hắn học tập rất nhiều pháp môn hòa làm một thể, diễn hóa thành hình, mà một mực kẹt tại chân tiên cánh cửa trước cảnh giới. Cũng là âm vang đột phá, ong ong, tại hắn phía trước một chỗ hắn vừa mới rõ ràng đã tìm kiếm qua trong hẻm núi. Hào quang tứ tán, một kiện hồ lô trạng tiên thiên linh vật hiển hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.